Quỷ sứ, cô nửa giận nửa oán đấm hắn một cái. Cảm ơn em sao? Hai mắt hắn sáng lên. Đứa con gái kia quả nhiên vẫn chưa mở bao. Khà khà, hàng tốt, hắn không nhịn được muốn đê, đờ, vui mừng cái gì. Đừng quên, cô ta là chị dâu của anh đó. Em hiểu lầm rồi, anh vui mừng vì có ăn uống ba đời cũng không xài hết tài sản sắp tới. Chẳng lẽ em không vui mừng sao? Em phải làm người xấu. Còn anh đến lúc đó thì mang bao nhiêu là tiền bạc đến khách sạn ăn chơi điên cuồng. Linh, em có quan hệ rất tốt với anh. Anh tuyệt đối toàn tâm toàn ý với em. Anh có thể thề với trời. Dù sao phá hủy lời thề cũng không bị sao hết. Diệp Linh Nguyễn cười, em tin em là người anh thích nhất rồi. Nhưng mà hắn yêu quá rẻ mạt. Khắp nơi đầy rẫy. Hạ Chính Lý, em cảnh cáo anh trước. Không cho phép anh động vào một cọng lông trên người cô ta. Anh chỉ muốn tiền của cô ta thôi. Hắn huýt gió. Chúng ta về viết thỏa thuận đi. Cái đầu ngu ngốc đó nhất định sẽ ký tên thôi. 3/4 tài sản ước chừng 10 tỷ đi. Ha ha, đến lúc đó hắn có thể dùng VSOP tới tắm. Lấy ít trô thay thế nước lọc. Cách chương.